Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, đệ 1070 chương, canh 2, Trần Văn cũng thức thời mà sau này thối lui, trái tim nhỏ đập bịch bịch, chính mình vẫn là đương một cái tồn tại cảm phi thường thấp tiểu bóng đèn hào. Nhưng ngàn vạn không thể ảnh hưởng đến nhân gia tình lữ chi gian ân ái hàng ngày. Trần Văn đáy lòng ở rít gào, mặt ngoài lại là phân bình lãng tĩnh, ba người cọ tới cọ lui, cuối cùng là tới nhiệm vụ địa điểm, mặt khác mấy đội đã sớm đã tuyển đi rồi tương đối đơn giản động vật. Hiện tại để lại cho Thư Trừng cùng Vinh tuyển dịch bọn họ. Chỉ còn lại có đáng sợ nhất phi châu báo cùng sư tử. Từ từ nếu muốn cùng này hai loại động vật hỗ động nói. So với phía trước mấy cái đội ngũ lựa chọn cái gì phí phí. Con khỉ linh tinh nhưng khó khăn nhiều. Liền ở Trần Văn phát sầu thời điểm, Thư Trừng cùng Vinh tuyển dịch hai người thế nhưng bắt đầu nghiên cứu khởi dư lại hai loại động vật. Nào một loại lợi hại hơn một chút, ta làm ngươi trước chọn, ngươi đem cái kia lợi hại một chút để lại cho ta. Thư Trừng vây quanh đôi tay. Vẻ mặt không sao cả mà nhìn nhiệm vụ biểu thượng vài loại động vật. Một chút sợ hãi thần sắc cũng không có. Vinh tuyển dịch cũng là như thế. Cao lớn tuấn giật dáng người vững vàng mà đứng thẳng. Lạnh lùng thâm thúy trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhìn những cái đó nhiệm vụ ánh mắt. Phảng phất là đang nhìn nào đó tiểu nhi khoa ngoạn ý nhi. Ta đây lựa chọn sư tử hảo. Vinh tuyển dịch nặng nề mở miệng. Thần thái tự nhiên. Phảng phất là tại đàm luận một kiện cùng chính mình hoàn toàn không có quan hệ sự tình. Cái gì, Trần Văn mới vừa uống thủy thiếu chút nữa một ngụm không phun ra tới. Con báo sao có thể có sư tử lợi hại a? Bất quá quay đầu vừa thấy Vinh tuyển dịch ánh mắt, sẽ biết, Vinh tuyển dịch khẳng định là trước đem lợi hại hơn tuyển đi rồi. Vì Thư Trừng an toàn cho nàng lưu lại hơi chút an toàn một chút con báo. Ngọa tào. Trần Văn ở trong lòng rít gào một tiếng, lại bị Mạc Danh Huy một phen cẩu lương, bất quá mặc dù là con báo không có sư tử lợi hại. Kia cũng là phi thường đáng sợ a. Thư Trừng ngơ ngác mà nhìn thoáng qua Vinh tuyển dịch, nháy mắt cũng minh bạch Vinh tuyển dịch tâm tư, trong lòng ấm áp, bị nhà nàng tức phụ loại này ôn nhu cấp chữa khỏi. Bất quá Thư Trừng chỉ là nhún vai, phất phất tay, hảo. Kia con báo liền con báo, ta tuyệt đối là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, đi thôi, Vinh tuyển dịch thanh âm mang theo. Một loại không gì sánh kịp gợi cả mân ni vì thế, hai tổ đối với bước lên ở phi châu hoang dại vườn bách thú chung tìm kiếm dã thú con đường. Bọn họ yêu cầu cùng này đó hung mãnh động vật hoàn thành chụp ảnh chung. Hơn nữa tay yêu cầu chạm vào nên động vật, cấp động vật uy thực chỉ định động tác. Mặt khác tổ viên hoặc là chính là còn không có tìm được động vật. Hoặc là chính là tìm được sau bởi vì nội tâm sợ hãi không dám tới gần động vật. Này đó mãnh thú làm người trong lòng run sợ, nhưng là Thư Trừng dẫn đầu tìm được rồi sư tử. Không có một chút ít sợ hãi. Nàng thân xác thoải mái mà tới gần con báo. Trần Văn đứng ở một bên che miệng thét chói tai ra tiếng. Thư Trừng nhíu mày. Lạnh lùng mà bá đạo mà mở miệng, câm miệng, ngươi sẽ dọa đến bọn họ. Trần Văn khóe miệng vừa kéo, là chúng nó dọa đến ta a. Ngươi ngay từ đầu đối nữ hài tử ôn nhu đâu. Nàng khóc không ra nước mắt mà đứng ở tại chỗ, nhìn con báo kia hung mãnh mặt mèo. Há to miệng khi kia tà bén nhọn răng nanh, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, hoàn toàn không dám nhúc nhích, nhưng là bị vừa mới Thư Trừng như vậy một kêu. Nàng cũng không dám lại loạn kêu gọi bậy, sợ những cái đó mãnh thú thật sự đã chịu kinh hách. Sau đó xông lên đem chính mình cấp ăn, mà Thư Trừng, không nhanh không chậm mà đi tới kia đầu con báo bên người. Cúi xuống thân, phảng phất bằng hữu giống nhau mà sờ sờ đầu của hắn. Thần sắc nhẹ nhàng, khóe miệng còn treo kia tiêu chí tính tà tứ tươi cười. Wow, Trần Văn tiếng cười mà cảm thán một tiếng. Hết chương.